Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1897. Chương 1897. Tạp lạp OK Phong Chiều. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Best Sinh và Tu Tai Thiền Ha đề cử nguyệt phiếu ở cách ngày. Mồng 1 tháng 5 còn có 10 ngày thời gian cỡ đó. Hoa Quang VCD TV liền đổi nội dung tương đối lừa tình, cái gì vì tặng lại rộng lớn người tiêu thụ yêu mến. Cảm giác tất cả giới quần chúng, ngày mồng 1 tháng 5 thời gian, Hoa Quang VCD đem tiến hành ngày mồng 1 tháng 5 đại hạ giá. Vùng nước mắt lớn bán đổ bán tháo hoạt động, xuống giá biên độ xử không trước ca, vượt qua là 10%. Nếu kêu đại hạ giá, đương nhiên là muốn tặng quà. Vì vậy ngày mồng 1 tháng 5 cùng ngày, cả nước tuyến 1 tuyến 2 thành phố đại thương trong tiệm cơ hồ đồng thời bắt đầu VCD đại hạ giá. Hoạt động, VCD giá bán lần đầu rơi vào 5.000 nguyên trở xuống. Cuối cùng giá bán 4.900 nguyên. Ở ngày mồng 1 tháng 5 thời gian mua VCD bất kỳ một người nào khách hàng có thể được 6 bàn do. Bột Hải Âm Tượng nhà xuất bản bản chính karaoke CD, giá trị 300 nguyên. Đồng thời, ngày mồng 1 tháng 5 trong lúc VCD máy phim đĩa còn ngẫu nhiên tặng một cái giá trị giá 80 nguyên micro, ở nơi này chút các biện pháp dưới. Ngày mồng 1 tháng 5 cùng ngày, cả nước các nơi một thành phố tuyến 2 truyền về tin tức hay là để cho người có chút nhỏ phấn chấn. Tổng cộng tiêu thụ đi ra ngoài 3.300 hơn đài VCD. Dự trù cái này năm 1-2 ngày kỳ nghỉ có thể bán giảm giá đi ra ngoài 5-6.000 đài máy phim đĩa. Đợi ngày mồng 1 tháng 5 sau này, cái giá này vị sẽ bảo đảm cầm một đoạn thời gian. Phỏng đoán có thể giữ đến tháng 10 quốc khánh cỡ đó. Ở giữa lễ quốc khánh lại hàng một lần giá cả. Cùng VCD giá cả xuống đến 4.000 nguyên cỡ đó. Sẽ duy trì nữa tương đối dài thời gian. Dù sao đoạn này thời gian quốc nội nhà máy hiệu buôn còn phá giải không được VCD kỹ thuật. Cùng bọn họ phá giải được phỏng đoán đã đến năm 94. Khi đó, hắn sẽ đem máy phim đĩa giá bán xuống đến 3.000 trong khoảng. Đã đến tháng 5, Vạn Phong vậy bắt đầu kế hoạch mình một chút đại sự. Đầu tiên là muốn cùng phụ mẫu thuyết minh. Tháng 8 liền kết hôn rồi. Trư Mẫn có chút không tin hỏi một câu. Vậy ngươi cưới cái nào nha? Hai cái cũng cưới. Ban đầu ta đáp ứng Trương Tuyền nói muốn đem các nàng cùng nhau cưới về. Tới trước Nga đi làm cái hôn lễ. Nơi đó là ngoại quốc, người nước ngoài không nhận biết ta. Người TQ cũng không nhiều. Cho nên ta có thể đồng thời và hai nàng cử hành hôn lễ. Sau khi trở lại sẽ ở nhà bổ làm một cái hôn lễ. Đương nhiên là và Loan Phượng. Trương Tuyền liền không thể ra mặt. Trừ Mẫn suy nghĩ một chút giống như là một biện pháp không tệ. Vậy trong nhà phải chuẩn bị cái gì? Có gì chuẩn bị? Ta trong phòng kia cái gì cũng có. Không cần chuẩn bị. Cái này nói chuyện gì? Kết hôn thứ gì đều phải mới. Nhà của ngươi những thứ đó cũng rời đến cái khác trong phòng đi. Lần nữa thu thập một chút. Thật giống như cũng có đạo lý. Cái này cùng cầm Vương Hà gọi tới bố trí một chút. Vậy kết thành hôn Phượng Nhi ở nơi đây. Trương Tuyền ở đâu? Nếu không ngươi thu Trương Tuyền làm con gái nuôi. Để cho nàng vậy ở chúng ta. Mấy năm trước nếu như làm như vậy tạm được. Bây giờ không thể được, nàng bây giờ chỉ có thể ở tại chỗ khác, chờ thêm mấy năm lại rời tới một chỗ ở, qua mấy năm là được rồi. Dĩ nhiên, bây giờ không được không đại biểu đem không đi được, tương lai tại sao có thể được? Hồng Nhai Sông Hằng sửa sang công ty hữu hạn bây giờ là tương uy lớn nhất công ty lắp đặt thiết bị. Chính là ở Hồng Nhai cũng là tương đương có danh tiếng. Thật ra thì cũng chính là 3-4 năm thời gian, Vương Hà là được một tên thủ hạ có trên 100 người sửa sang lão bản. Cái này vách tường cho ta đánh trăng sáng cửa, cầm hai cái gian phòng liên thông. Vạn Phong chỉ mình gian phòng một cái vách tường nói. Vách tường một bên kia là lầu ba phía tây nhất một gian. Nguyên lai là một thả thứ lộn xộn địa phương. Bây giờ Vạn Phong phải đem cái này hai cái gian phòng đả thông. Tốt thả một cái giường lớn. Có thể ngủ ba người cái loại đó. Vương Hà ở Vạn Phong ngón tay vị trí vẽ một ký hiệu. Vách tường dán vách giấy. Trần nhà lần nữa treo một chút. Vạn Phong cầm muốn cải tạo địa phương từng cái thuyết minh. Vương Hà ký hiệu xong sau hỏi. Vậy ngươi lúc nào thì đổi nha? Ta cuối tháng 6 đầu tháng 7 chừng rời đi. Trở về phỏng đoán ở tháng 9. Những công việc này mà ngươi có thể làm hoàn chứ? Quá làm xong. Chút việc này coi là gì nha? Ta tự mình cho ngươi liền. Vương Hà cái này 2 năm trên căn bản mình đã không động thủ. Cho Vạn Phong thu thập tân phòng. Hắn quyết định mở ra kỳ mình một chút tay nghề. Giao phó xong nhà sửa đổi sau đó. Vạn Phong bắt đầu an bài cụ thể hành trình. Trương Tuyền cầm máy nhắn tin giao cho Trương Quyên. Làm xong hồi Long Giang chuẩn bị. Lý do là nhiều ít năm hết Tết đến cũng không về nhà xem qua cha mẹ. Nàng phải về nhà ở mấy tháng, vì không dụ cho người tai mắt, nàng được trước thời hạn 1-2 tháng hồi Ngô huyện, sau đó ở nhà làm xong lập gia đình chuẩn bị. Trương Quyên đã hoàn toàn có thể cầm được thì cũng buông được máy nhắn tin chuyện. Trương Tuyền có thể đặc biệt yên lòng về nhà. Đưa Trương Tuyền trở về nhà nhiệm vụ là do Dương Kiến Quốc Hàn Mãnh hoàn thành. Ở giữa còn có một cái Lý Minh Trạch. Dương Kiến Quốc và Hàn Mãnh cầm Trương Tuyền đưa về nhà sau sẽ tạm thời ở lại Ngô huyện bảo vệ. Trương Tuyền, miễn được phát sinh cái gì bất ngờ. Ngũ Nguyệt 15 số. Trương Tuyền lên đường về nhà. 3 ngày sau, Vạn Phong nhận được Trương Tuyền an toàn về đến nhà điện thoại. Lại qua 2 ngày lại nhận được đến Hắc Hòa Lý Minh Trạch điện thoại. Lý Minh Trạch ở trong điện thoại nói Hắc Hòa bến cảng khôi phục thông thương cuộc sống là ngũ. Nguyệt 31 số. Hắn đã làm xong qua sông chuẩn bị. Chỉ đợi bến cảng bắt đầu liền đến Saminop đi nơi nào. Đây là Vạn Phong vậy bắt đầu thả gió. Nói muốn cùng Loan Phượng tiến hành một tràng du lịch kết hôn. Đi ra ngoài trước du lịch sau đó trở về là một cái nghi thức đơn giản. Muốn đi ra ngoài du lịch kết hôn, dĩ nhiên trong tay là phải có giấy hôn thú. Ở cuối tháng 5 một ngày nào đó, Vạn Phong và Loan Phượng đến Hương Ô Lô dân chính làm giấy hôn thú. Giấy hôn thú tới tay một khắc kia, hai người chính là vợ chồng hợp pháp, liền có thể quang minh chánh đại ở chung. VCD mặc dù đi qua ngày mồng 1 tháng 5 bán hạ giá bán giảm giá, nhưng tiêu thụ tình thế vẫn chậm chạp, một ngày ra lượng hàng ở hơn 100 đài chừng, chủ yếu vẫn là giá tiền quá đắt, người bình thường nhà căn bản tiêu xài không dậy nổi, bây giờ tiêu thụ đối tượng phần lớn là buôn bán nơi. Cuối tháng 5, Loan khẩu đầu đường nhà thứ nhất đầu đường karaoke Than Điểm ra hiện. Hứa Bân đầu tư 8.000 nguyên mua máy phim đĩa công phóng cơ và hộp âm thanh. Ở hắn Ngu Nhạc Thành trước cửa bày ra gian hàng. Từ buổi chiều 6 giờ đến buổi tối 10 giờ. Thời gian lại dài liền nhiễu dân. Hát một bài ca 3 khối. Một ca khúc 3 khối cái giá tiền này ở lúc ấy có thể không tiện nghi. Hứa Bân cũng không biết cái này mua bán có thể hay không kiếm tiền. Trong lòng cũng là rất thấp thỏm. Lần này mua bán hắn không có hỏi Vạn Phong, chính là mình nghĩ ra được. Hắn muốn thử một chút mình ý tưởng có thể hay không được. Khai trương đêm đó, bọn họ trước lại vây quanh đếm không hết người. Cầm đại đạo cũng lấp kín. Tương uy nơi này có đếm không hết người tuổi trẻ. Ca hát là đại đa số người yêu thích. Thêm nữa những thứ này thanh niên đều có thu vào người. Vì vậy ghi danh ca hát như cá giếc qua sông. Một buổi tối xuống, lại cũng có gần 200 nguyên thu vào. Có mở đầu thì có đi theo. Ngắn ngủi 4-5 ngày thời gian. Từ Loan Khẩu đến Đông Sơn đến Hoa Hậu. Karaoke gian hàng xem sau cơn mưa chó đi tiểu đài như nhau mọc đầy bên đường. lại hình thành một cái toàn dân karaoke cuồng nhiệt. Cái này cổ phong triều từ tương uy nghịch hướng phun trào, đẩy tới Hồng Nhai và chung quanh huyện thị, ngược lại để cho VCD bán nênh đón một cái nho nhỏ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuiencv.com/siu-nối-cap-nối-tsan-nối-yg-nối-tai-gạch-nối-dou-gạch-nối-tai-gạch-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.